Chương 2088, Tiểu Đao chiến thuật. Ở đây rất nhiều người đều cho rằng Vân Tiểu Đao phải thua không thể nghi ngờ, nhưng Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhưng nhìn ra rất nhiều người khác nhìn không thấy đồ vật. Vân Tiểu Đao tuy nhiên một mực đang ở hạ phong, hơn nữa trên người còn có một chút làn da bên trên trầy da, có địa phương còn cuồng bạo lôi điện lực lượng đánh cho cháy đen, quyền pháp của hắn thoạt nhìn lộn xộn, như là có chút bối rối đồng dạng, hơn nữa quyền kình yếu đuối, luôn bị Vương Kinh nhẹ nhõm hóa mở. Nhưng là Vân Tiểu Đao bộ pháp không có loạn, thần huyền lực lượng phi thường vững vàng đều tuôn hướng quả đấm của hắn xuất kích. Nếu như Vân Tiểu Đao thật sự bối rối, như vậy trước hết nhất loạn đúng là hắn thần huyền lực lượng lưu động quỷ tích. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn có thể trông thấy những này, Vân Tiểu Đao nhìn như đang ở hạ phong hơn nữa bối rối, nhưng hắn vẫn một mực phi thường vững vàng, thậm chí nếu so với đối diện Vương Kinh vững vàng nhiều lắm. Vương Kinh thần huyền lực lượng ngay từ đầu luôn rất nhiều, một cổ mà như là suối tuôn như vậy theo hai tay bạo dũng mãnh tiến ra. Trùng kích ra mạnh phi thường kính lôi điện lực lượng, xác thực đánh cho rất mạnh, thoạt nhìn cũng làm cho người hoảng sợ, nhưng là đến đằng sau, Vương Kinh xuất lực thời điểm, thần huyền lực lượng xuất hiện một loại rất yếu ớt thở không ra hơi tình huống, chính là tuôn ra vào cánh tay lúc rất cường, nhưng muốn tuôn ra nắm đấm lập tức biến yếu, sau đó Vương Kinh cảm, thấy uy lực không đủ, lại cường hành bức ra một cổ lực lượng đến tăng cường tay đấm, phát hiện những này về sau, Trầm Tường mỉm cười. Trước kia Vân Tiểu Đao thời điểm chiến đấu cũng ưa thích dùng mang lực, sau đó hắn mấy lần cùng Trầm Tường chiến đấu về sau, liền phát hiện Trầm Tường sẽ đem lực lượng dùng được phi thường thỏa đáng, đồng thời còn biết dùng bên trên một ít chiến thuật, tiêu hao đối phương lực lượng đồng thời, lại làm cho đối phương cảm thấy thắng lợi gần ngay trước mắt, làm cho đối phương không ngừng tấn công mạnh, cuối cùng tìm kiếm đối phương không môn, sau đó sử dụng ra cường lực một kích, đối mặt so với chính mình mạnh hơn một ít đối thủ, càng cần nữa như thế, Vân Tiểu Quỷ rất có thể chống đấy, trên người tổn thương cũng không ít. Mới vừa rồi còn đã trúng hai quyền, hiện tại có lẽ nghẹn lấy một búng máu a. Chu Vinh nói ra, vừa rồi Vân Tiểu Đao lồng ngực cùng phần bụng đều bị đánh một quyền, hơn nữa rất nặng, Trầm Tường cũng nhìn thấy, bất quá hắn phát hiện Vân Tiểu Đao phần bụng cùng lồng ngực đều ngưng lấy một cổ thần huyền lực lượng, vừa rồi cái kia hai quyền đều phi thường chuẩn xác đánh vào hắn ngưng tụ hai cổ lực lượng phòng ngự thượng diện. Điều này nói rõ là Vân Tiểu Đao cố ý đấy, chứng kiến những này, Trầm Tường cảm thấy Vân Tiểu Đao có 8 phần có thể đả bại đối thủ, bởi vì Vương Kinh tiết tấu đã bị Vân Tiểu Đao khống chế, Vân Tiểu Đao thậm chí có thể chuẩn xác dẫn đạo Vương Kinh đi đánh trên người hắn hai nơi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng địa phương. Trầm Tường thấy rất chân thành, thế cho nên không để mắt đến Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương, các nàng đã chấm dứt chiến đấu, đều đạt được thắng lợi, các nàng đi vào Trầm Tường bên người thời điểm, Trầm Tường đều không có phát hiện, cũng chỉ có Tiểu Đao không có đánh xong, Lãnh U Lan nói ra, hắn rất lợi hại nha, chống đến bây giờ lại bị đánh một cước, thiếu chút nữa liền rơi ra đi. Mục Thiến Hương nói ra. Trầm Tường một mực dùng đạo tâm nhãn quan sát Vân Tiểu Đao cùng Vương Kinh trong cơ thể lực lượng lưu động, toàn thân tứ chi bách hài đều bị hắn cẩn thận mà quan sát đến, cho nên cũng không có phát hiện thời gian trôi qua, vậy mà đi qua một hồi rồi, chỉ có Vân Tiểu Đao bọn hắn không có đánh xong, nhanh đã xong. Trầm Tường có thể tin tường trông thấy Vương Kinh thần huyền lực lượng dũng mãnh tiến ra đã nhỏ một chút vòng, mà Vân Tiểu Đao cũng tinh chuẩn khống chế được chính mình thần huyền lực lượng, cũng làm cho chính mình thần huyền lực lượng dần dần yếu bớt. Lại để cho Vương Kinh cảm thấy hai người tiêu hao tình huống đều là đồng dạng, nhưng lại cố ý đã trúng hai quyền cùng một cước, lại để cho Vương Kinh cảm thấy lại tiếp tục nữa, Vân Tiểu Đao muốn bị đánh bại, Tiểu Đao phải thua sao? Từ Vĩ Long cũng lo lắng, có lẽ phải thua, hắn cũng đã toát mồ hôi, nhưng lại thở hồng hộc, Chu Vinh nói ra, đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn nhiều lần so đấy, Lãnh U Lan giận dữ nói, hiện tại đã rất rõ ràng rồi, Vân Tiểu Đao liền phải thua, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy, không, Tiểu Đao tất thắng. Trầm Tường đột nhiên nói ra, cái này, không thể nào đâu, Vương Cẩn Thi gấp nói gấp, Tiểu Đao đều là cậy vào chính mình huyền diệu bộ pháp, nhưng vừa rồi chân của hắn bị Vương Kinh quyền kình đánh trúng, thoạt nhìn đã bất lợi tác rồi, Nhan Tử Lan cau mày nói, Trầm Tường, ngươi tại sao phải cho rằng Tiểu Đao tất thắng, ngươi có phải hay không chứng kiến chúng ta không phát hiện đồ vật, bởi vì Trầm Tường vừa rồi thấy phi thường nhập thần, cho dù Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương hỏi thăm mấy lần hắn có hay không xem các nàng chiến đấu, Trầm Tường đều không nói chuyện, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Trận này thi đấu, từ đầu tới đuôi đều bị Tiểu Đao khống chế lấy tiết tấu, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Mỗi lần Vương Kinh mạnh nhất quyền kình đại đa số đều bị Tiểu Đao tránh đi, chỉ có hơi yếu đích mấy quyền đánh vào trên người hắn. Mà đối với bỗng hắn làn da cái kia tầm 10 quyền, đều là trong sức mạnh các loại đấy. Các ngươi nếu như từ đầu tới đuôi đều chú ý lời mà nói, Vương Kinh có hai lần thật sự lộ xuất không môn, nhưng đây đều là tại bắt đầu giai đoạn, tới đằng sau tổng cộng có 5 lần cố ý xuất hiện không môn, từ đầu tới đuôi Tiểu Đao đều không có thừa này tiến công. Nghe được Trầm Tường khe hở, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cái này cần gì dạng kiên nhẫn mới có thể chơi đến bây giờ. Nói cách khác, Tiểu Đao đang chờ đợi một cái cơ hội tốt nhất, cơ hội này không sai biệt lắm muốn đến rồi. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Đao cái kia bạc nhược yếu kém quyền kình, tăng thêm cái kia loại nhẹ nhàng bộ pháp, đều không sao cả tiêu hao đến hắn thần huyền lực lượng nha. Trầm Tường cười cười, nhưng là Vương Kinh, Chu Vinh mắng, Vân Tiểu Quỷ lúc nào như vậy âm rồi hả? Trầm Tường, cái này không phải là ngươi biên đi ra à, thằng này cũng không phải ta nhận thức cái kia dạng. Trầm Tường cười nói, đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp được hắn tại chính thức thi đấu lúc gặp được cường địch, đây là dùng nhược khắc cường phương pháp xử lý, cần nhất định được kiên nhẫn. Ngay tại Trầm Tường vừa mới nói xong, Vương Kinh đột nhiên gào thét một tiếng, cái kia nguyên bản tháo vát thân hình đột nhiên bành trướng, trướng y phục rách rưới về sau, lộ ra phi thường đột ngột dữ tợn cơ bắp, toàn thân dòng điện loè loè. Chấm dứt a! Vương Kinh hét lớn về sau, thi đấu trên đài đột nhiên xuất hiện đến từ bốn phương tám hướng bổ đánh tới tia chớp, toàn bộ công hướng Vân Tiểu Đao. Vân Tiểu Đao nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trên người đột nhiên hiện lên ra một cái rất mạnh vòng bảo hộ, hắn sớm liền chuẩn bị xong. Vương Kinh cái này một kích toàn lực, bị sớm có chuẩn bị Vân Tiểu Đao ngăn lại, Vân Tiểu Đao trên người vòng bảo hộ cũng bị phá hủy. Vương Kinh trong nội tâm kinh hãi, nguyên bản bành trướng thân thể cũng thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại lên, là nên đã xong. Vân Tiểu Đao vừa sải bước đến Vương Kinh phía trước, một đôi nắm đấm đột nhiên bốc lên màu đỏ cực lớn hỏa đoàn, thượng diện lóe ra màu tím điện mang. Vương Kinh đánh ra chiêu đó sử dụng rất nhiều thần huyền lực lượng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào vận chuyển đi lên, bởi vì hắn cho rằng Vân Tiểu Đao cũng là tiêu hao nghiêm trọng rồi, cho dù có thể tránh khai mở cái kia chiêu, khẳng định cũng không cách nào làm ra cường đại phản kích. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vân Tiểu Đao vậy mà bảo lưu lấy nhiều như vậy lực lượng, ngay tại hắn không cách nào vận lực trong nháy mắt đó, Vân Tiểu Đao dùng phi thường thân pháp quỷ dị đi vào bên cạnh hắn, cái kia tụ lực đã lâu hai quyền oanh đánh vào trên người của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Vương Kinh bị kích phi ngã xuống đất lập tức, Vân Tiểu Đao lại xuất hiện theo hắn thượng diện trụy lạc, một mực dựa vào hai chân né tránh Vân Tiểu Đao, mạnh nhất kỳ thật không phải quyền công, mà là chân công. Ta nhận thua, Vương Kinh biết rõ cái này hai chân xuống, hắn khẳng định phải thụ không nhẹ tổn thương, vội vàng nhận thua. Vân Tiểu Đao vội vàng thu công, nguyên bản còn như là lưu tinh trọng rơi hắn, trong lúc đó trở nên bay bổng đáp xuống, điều này cũng làm cho rất nhiều người trong nội tâm thất kinh lấy. Thật sự thắng, cùng lão ca nói đồng dạng, Lãnh U Lan nói ra, Tiểu Đao có thể khống chế chiến đấu tiết tấu, cũng là bởi vì hắn bản thân có không sai lực lượng, có thể dựa vào thân pháp của mình, đây cũng là hắn ưu thế, cho nên hắn phát huy ưu thế của mình định ra chiến thuật, tối chung đạt được thắng lợi. Tiểu Đao hắn ở phương diện này khẳng định trải qua phi thường khắc khổ tu luyện, Trầm Tường nói ra, cho nên thời điểm chiến đấu tuyệt không có thể khinh địch. Chu Vinh cười nói, Trầm Tường, ngươi thực không nên nói đi ra, bởi vì nói như vậy ta ngay từ đầu sẽ đề phòng ngươi, nếu như ngươi không nói ra, ngươi dùng chiêu này đối phương ta, ta nói không chừng cũng muốn hô nhận thua đấy. Mục Thiến Hương gật đầu nói, đúng rồi, lão ca ngươi thực ngốc. Trầm Tường chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, lão Trư, đến chúng ta rồi, đi thôi.